trái tim, tặng cho nhau cuộc sống bằng trái tim. Buổi sáng đến tinh khiết như giọt sương trong tay, phía mặt trời thức dậy. Buổi sáng đến tinh khiết như giọt sương trong tay, gió sớm đưa về những mùa xuân. Trái tim, tặng cho nhau cuộc sống bằng trái tim.